Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 11, ngu cơ. Hạ, quỷ quái, là, quỷ quái, rậm rạp chằng chịt quỷ quái, hải lý, trên trời, thậm chí còn có đảo phục sinh còn sót lại trên mặt đất. Tất cả đều chen đầy rậm rạp chằng chịt quỷ quái. Quang lấy liếc mắt đến xem, nơi này quỷ quái liền ít nhất có thượng hơn triệu, so với trước kia thấy mấy trăm ngàn số lượng càng phải nhiều hơn nhiều gấp mấy lần. Còn bà nó, cái thế giới này nơi nào có nhiều như vậy quỷ quái? Sẽ không phải là toàn thế giới quỷ quái toàn bộ đều tập trung vào chỗ này chứ? Trương Hằng mới vừa thấy cha mẹ mình bị đóng băng, còn chưa kịp lấy hơi. Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng cũng truyền đến quỷ quái liên tiếp tiếng hô. Lúc này hắn liền nổi giận, mụ bước, bọn lão tử đánh không doanh thiên không long, cự thần binh, dực thần long, chẳng lẽ vẫn không đánh thắng nhóm người này quỷ quái sao? Nhưng là Trương Hằng cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Trong nháy mắt kế tiếp hắn liền lập tức lâm vào đờ đẫn bên trong. Không sai, đánh không thắng. Thật đánh không thắng, ở nơi này chịu nhiều quỷ quái bên trong, chỉ là Trương Hằng thấy chân ma cấp quỷ quái liền có hơn mấy ngàn. Những quỷ này quái cũng không phải là linh hồn sĩ quan như vậy hàng phết. Một mảnh phiến đủ loại màu sắc khí thế tràng bao phủ ở đảo phục sinh hài cốt bốn phía. Nhìn phảng phất là màu sắc sặc sỡ tranh sơn dầu, trả lại hán mụ là phái trừu tượng. Trương Hằng phản ứng này còn không có kết thúc, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được trên trời tựa hồ tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên lúc, chỉ thấy một cái lớn như núi nhỏ quả đấm chính lăng không đập tới. Cạnh không nói, chỉ là này lớn nhỏ cùng lực lượng, nếu là lần này đập thật lời nói, như vậy mọi người tuyệt đối sẽ bị đập thành hai khối tiểu bánh bột. Cạnh khả năng tuyệt đối không có. Lần này không đơn thuần là Trương Hằng rồi, kể cả những người còn lại đồng thời đều là bị dọa sợ đến ngu ngốc ở. So sánh với bốn người này, còn có đã hôn mê vu nữ Trần, duy nhất coi như Trấn Tĩnh Tuyết Na cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Trước mắt này cự thần binh bất quá là một tàn phá hình chiếu. Không có ý thức khống chế, không có chiêu thức. Nhưng là giờ phút này mọi người nhưng cũng không phải là mới trộm vào đảo phục sinh lúc mọi người. Rồi, không chung không có, mọi người vũ khí trời sinh không có, Tuyết Na thật vất vả chế tạo ra hà đồ lạc thư trận đồ cũng mất. Giờ phút này mọi người đừng nói là cự thần binh như vậy, cự nghiêu rồi. Tùy tiện tới mấy cái chân ma cấp bậc linh hồn sĩ quan đều có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Đương nhiên rồi. Nếu là bị Chu Tước bày truy kích trước, đó là mất đi hà đồ lạc thư trận, Tuyết Na cũng đoạn sẽ không có một tia lực phản kích. Nhưng là cho tới bây giờ thật đã là sơn cùng thủy tận. Liền sử dụng đóng băng nguyền rủa đều là nàng chèn ép rồi cuối cùng một tia tinh thần lực. Đối mặt này như Thái Sơn áp đỉnh như vậy quả đấm to. Nàng cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà mắt thấy kia quả đấm to càng rơi xuống. Mọi người bốn phía áp lực cũng là càng phát ra to lớn đứng lên. Đứng mũi chịu sào còn chưa phải là tại chỗ những người này. Mà là kia đóng băng của bọn hắn thân nhân to lớn khối băng. Này to lớn không nhiều 10 mét vuông khối băng. Từ tầng ngoài nhất thượng sinh ra tia tia vết rách. Thấy như thế, Trương Hằng, Dương Đính Thiên. Dương Húc Quang ba người lập tức liền cuồng giống lên, lại cái gì cũng không lo liều mạng hướng về kia quả đấm to thẳng bay đi. Không, không được, Tuyết Na đang muốn há mồm kêu to lúc, ở nơi này cái nguy cấp vạn phần thời điểm, từ chân trời xa xôi ngoại, một tử một ngân lượng ánh sáng màu mang đang ở hối hả bay tới. Tốc độ kia nhanh như kinh lôi. Nhưng là giờ phút này Trương Hằng đám ba người cách này quả đấm to đã chưa đủ 100 mét khoảng cách. Cơ hồ là trong nháy mắt sẽ tan xương nát thịt. Xa xa lưỡng đạo kinh lôi rõ ràng đã không đuổi kịp đến. Xong rồi, ít nhất ba người này xong đời. Tuyết Na chỉ kịp sinh ra như thế suy nghĩ, nhưng không nghĩ xa xa kia đạo tử lôi mãnh chợt lóe sáng lên. Trong nháy mắt, phảng phất do tử lôi biến thành một viên tử tinh. Đó là một loại cái dạng gì tốc độ a? Rõ ràng hết thảy đều là để ở trong mắt, có thể thấy đem di động mỗi một thước khoảng cách, không hề giống lấy trước kia như vậy chỉ là tử quang chợt lóe. Liền không thấy được tốc độ của hắn rồi. Lần này ngược lại thì nhìn đến dị thường rõ ràng, nhưng là lại để cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Rõ ràng nhìn đến vô cùng rõ ràng, nhưng là trước sau liền một sát na cũng không có. Cơ hồ vượt qua suy nghĩ tốc độ phản ứng. Người kế tiếp trong phút chốc, tử quang đã bay đến Trương Hằng đám ba người trên đỉnh đầu. Từ nơi này tử quang trung hiện ra cung Diệp Vũ hình đến. Trên tay hắn vẫn xách chuôi này tử lôi đao, nhẹ nhàng một đao vạch qua, hóa thành một phiến tử sắc thanh quang, cùng trên đỉnh đè xuống quả đấm to mãnh liều mạng một cái. Chỉ nghe làm nhất thanh thúy hưởng, phảng phất cái loại này cổ đại thanh đồng đồng hồ tiếng va chạm. Mọi người lập tức liền nhìn thấy không gian xung quanh phảng phất thủy tinh mặt kiếng một loại tầng. Tầng vỡ vụn ra, lập tức liền có vô cùng lượng không gian vặn vẹo khí lưu. Bất quá cũng không phải là chân chính không khí khí lưu, mà là một loại thuần túy mà lực lượng khổng lồ. Đó là không lúc này bị nứt ra, bị vặn vẹo sau, không gian tự nhiên làm theo thật sự sinh ra lực lượng kinh khủng. Mọi người phảng phất như là ở một nồi sôi sùng sục trong cháo sôi trào một dạng phảng phất chỉ cần. Trong nháy mắt, lập tức sẽ gặp bị kéo vào đến không gian này vặn vẹo trong sức mạnh. Tiếp theo bị quyển được chôn vùi xuống. Này mặc dù cự thần binh đã tàn phá, lực lượng cũng hạ xuống tới ma vương cấp bậc sơ cấp đỉnh cấp. Xa xa không có nó chân thân ma vương cấp bậc đỉnh 1/2/10. Nhưng là nó lai lịch thật sự là đáng sợ. Chính là thật chính ma ngôi vua cấp đỉnh. Có là nắm giữ không gian, phá hư không gian sức mạnh to lớn. Hơn nữa cung Diệp Vũ lại sử dụng nào đó lực lượng thật kỳ lạ. Hai loại cự lực đụng nhau, chỗ này không gian lập tức liền bị phá hư. Phảng phất lại phải tái hiện khai thiên tích địa lúc kia phá toái hư không sau luyện ra địa phong thủy hỏa tình hình. Bất quá mọi người còn chưa kịp cảm giác sợ hãi, chỉ thấy cung Diệp Vũ trên người dâng lên từng vòng tử sắc thanh quang. Này tử sắc thanh quang thuần chi lại thuần, so với Tuyết Na từ cái trán đệ ba cái con mắt phát ra ngoài tinh thần lực thanh quang càng phải thuần túy rất nhiều, phảng phất không chứa một tia tạp chất giống như thanh thủy. Những thứ này tử sắc thanh quang nhanh chóng khuếch tán ra. Chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem mọi người cho cuốn ở này một cổ thanh quang bên trong. Cung Diệp Vũ cũng không chậm trễ, cuốn lên mọi người sau liền lập tức phi tránh lui mở. Chợt lóe giữa trực tiếp thoáng qua ra mấy cây số ra ngoài. Cơ hồ đi tới đảo phục sinh hài cốt bên bờ. Tận đến giờ phút này, mới vừa kia một nơi không gian loạn lưu mới hoàn toàn bộc phát ra. Đối với mới vừa còn thân ở trong đó mọi người mà nói, mới vừa rồi trong nháy mắt đó thật là liều mạng như vậy kinh hiểm. Bất quá hết thảy các thứ này cũng đáng giá. Làm cung Diệp Vũ lúc xuất hiện, mọi người liền lập tức cảm thấy an tâm. Đó là một loại phảng phất có chủ định như vậy cảm giác. Đó là liền Tuyết Na cũng trong lúc vô tình thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi nàng sau khi tĩnh hồn lại, lập tức liền ở tâm lý hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không chịu phục, lại không khỏi không thừa nhận một sự thật. Cung Diệp Vũ đúng là nhân vật chính. So với bây giờ Odin ca ca, cũng tức là Bùi Kiêu mạnh không biết bao nhiêu. Mặc dù hắn tính cách rất lớn liệt liệt, mặc dù hắn quả thật rất nóng nảy, cũng rất không có đại não, nhưng chính là hắn loại này nóng nảy, đỉnh đạc, không có đại não nhân, lại làm cho người ta một loại phi thường thiết thực cảm giác an toàn. phảng phất chỉ cần đi theo ở bên cạnh hắn, bất kỳ sự tình cũng nhất định có thể hoàn thành. Đây cũng là chủ giác, làm cung Diệp Vũ mang theo mọi người lóe lên thật xa khoảng cách sau. Hắn trước tiên liền vọt tới Vu Nữ Trần bên người, không chút nghĩ ngợi liền đem Vu Nữ Trần cho ôm vào trong lòng. Đồng thời vừa giận vừa sợ nhìn Vu Nữ Trần trên người lưỡng đạo vết thương chí mạng miệng. Mặc dù này lưỡng đạo vết thương đã bị Tuyết Na cho khép lại, nhưng là dấu vết vẫn còn, máu tươi còn đang, giống như cung Diệp Vũ thực lực như vậy nhân, là đoạn không thể nào xem nhẹ những dấu vết này. Cho nên trước tiên hắn liền nhìn chung quanh đến nhìn về bốn phía, phảng phất là tìm tổn thương Vu Nữ Trần hung thủ như thế. Giờ phút này hắn chỉ muốn giết người, chỉ cần có hắn ở một ngày, như vậy Odin ca ca liền vĩnh viễn sẽ không có làm nhân vật chính thời điểm. Cho nên, Tuyết Na thấy cung Diệp Vũ đến gần Vu Nữ Trần lúc, nàng há miệng muốn nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng lúc, trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy một phen ý tưởng. Trong lúc vô tình, nàng lời nói này cuối cùng là không có nói ra, chỉ là cắn môi dưới đứng ở nơi đó. Nữ Trần tỷ tỷ, thật xin lỗi, bất quá yên tâm đi, ta chỉ là muốn giúp Odin ca ca lấy được nhân vật chính vị. Đó là ngươi và hắn đều chết, chỉ cần Odin ca ca thuận lợi thu hồi hắn tam thi, được trở về trí nhớ kiếp trước cùng lực lượng, như vậy thì có thể rất dễ dàng tiến vào thông thiên tháp trong. Khi đó, nhất định có thể sống lại ngươi và hắn. Cho nên, xin thứ lỗi ta ích kỷ đi. Thật xin lỗi, cùng Diệp Vũ lấm lét nhìn trái phải xong, ngoại trừ cái kia cự thần binh nửa người trên trở ra. Hiện trường chính là rậm rạp chằng chịt quỷ quái, trừ những thứ này ra một cái quân đội linh hồn cũng không nhìn thấy. Cái kia lòng tràn đầy giết người phẫn nộ căn bản không có chút nào phát tiết. Lúc này liền hướng Dương Húc Quang đám người hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng sẽ được nặng như vậy thương? Còn nữa, các ngươi thân nhân tại sao đều tại băng bên trong đây? Dương Húc Quang đám người với nhau liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cũng nở nụ cười khổ, mặc dù giờ phút này cũng không phải là cái gì nói chuyện thời cơ tốt. Bất quá Dương Húc Quang hay lại là lập tức đem đại khái tình huống cũng nói một lần. Đặc biệt nhắc tới bọn họ thân người cũng đã bị cải tạo thành người phản bội, mà Vu Nữ Trần chính là bị cha mẹ của nàng gây thương tích hại. Nếu không phải Tuyết Na kịp thời cứu trợ, sợ rằng giờ phút này cung Diệp Vũ cũng chỉ có thể thấy nàng linh hồn đi. Người phản bội, phải không? Thế giới chính phủ lý những người đó, bọn họ quả nhiên cũng nên bầm thây vạn đoạn, linh hồn không bao giờ siêu sinh. Cung Diệp Vũ hung hăng mắng một câu, hắn cũng không thả hạ Vu Nữ Trần, vẫn ôm nàng đứng ở trong hư không, cứ như vậy nhìn về phía cự thần binh chỗ kia phiến vị trí. Cách thật lâu sau, hắn mới lạnh giọng nói, bất kể như thế nào, trước tiên đem cái này cự thần binh giải quyết xuống lại nói. Bùi Kiêu, người bảo vệ một chút bọn họ. Lúc này, Bùi Kiêu biến thành màu bạc bát túc cự mã cũng đã bay đến rồi hiện trường. Hắn mới vừa dứt đến, liền nghe được cung Diệp Vũ lời nói này. Hắn lập tức liền gật đầu đạo, tự nhiên, người đi cắn nuốt hết này cự thần binh được rồi. Nhìn chung quanh điệu bộ này, phỏng chừng một hồi chúng ta còn phải cùng quỷ quái làm một trận lớn mới được. Cung Diệp Vũ ha ha, cười to một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, vẫn ôm Vu Nữ Trần, bay lên không liền biến thành rồi tử sắc thanh quang hướng về kia cự thần binh lao thẳng tới. Mà Bùi Kiêu lập tức liền đứng ở mọi người phía ngoài nhất nơi. Hai tay một mảnh màu bạc dòng điện tràn ngập, không lâu lắm liền hóa thành rồi sáu chuôi vũ khí đến. Vẫn lấy vô hạn chiến trận phương thức bày ra lục hợp trận. Đám đông cùng kia khối băng lớn bảo vệ ở trong đó. Cho đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía mọi người. Mọi người tại đây cơ hồ là nhân nhân mang thương, Nhân Nhân cũng lộ ra vô cùng chật vật. Bọn họ lúc trước từ đảo phục sinh mặt ngoài liều chết xung phong vào trụ sở dưới lòng đất bên trong. Ngoại trừ Tuyết Na trở ra, những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng quân đội linh hồn giao chiến quá. Mặc dù bằng vào địa hình cùng Tuyết Na lôi điện quét xem trợ giúp, mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, nhưng là bị đánh chật vật, nhưng là khẳng định, sau đó lại trải qua nước biển đại rót ngược. Còn có sau đó Chu Tước truy kích, cự thần binh quyền lực chèn ép, hết thảy các thứ này cũng để cho mọi người thấy đứng lên phảng phất nạn dân một dạng, thậm chí ngay cả Tuyết Na đáng yêu như thế một cái tiểu cô nương, nhìn cũng giống là tiểu cô nương ăn mày, tại chỗ cơ hồ không một người hoàn hảo. Thực ra so sánh với bọn họ, Bùi Kiêu cũng nói không được cái gì hoàn hảo. Trước hắn bảo vệ cung Diệp Vũ lúc vây công, còn có sau đó bị linh hồn thân vệ đội đánh vào đáy biển chật vật, làm cung Diệp Vũ bị linh hồn thân vệ đội cùng Phù Không đô thị tự bạo lúc, hắn cũng là được ảnh hưởng đến. Mặc dù thực lực của hắn vượt xa những người còn lại, nhưng là giờ phút này nhìn cũng là rất là chật vật. Cho nên nhìn trước mắt so với hắn càng chật vật mọi người lúc, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa muội muội của hắn cùng mẫu thân đều đã bị cải tạo thành người phản bội, giờ phút này đang ở khối kia cự băng chung ngủ say. Nghĩ đến đây cái hắn đã cảm thấy tâm lý khó chịu lợi hại, thật là hận không được kéo ra một thế giới nhân viên chính phủ liền ăn tươi nuốt sống đi xuống. Cách thật lâu, cho đến xa xa cung Diệp Vũ cùng cự thần binh đánh ra liên tiếp phiến không gian hồ gián một dạng mới thôi, hắn lúc này mới đối với Tuyết Na đạo: Tuyết Na, bắt được chủ chịu sát chi hạch rồi không? Tuyết Na lắc đầu một cái, nàng tâm lý oán khí lại xuất đứng lên, lập tức liền ủy khuất lại tức giận nói: Hừ, Odin ca ca, ngươi không biết Valkyrie nữ nhân kia lại một mực trốn ở trụ sở trong lòng đất bên trong, chờ chúng ta câu dẫn ra Dực Thần Long đầu ảnh phân thân sau, nàng liền chui vào kia trụ sở trong lòng đất tầng dưới chót nhất bên trong đi. Khả năng bây giờ nàng đã được đến chủ chịu sát chi hạch đi. Hừ hừ, lần này chúng ta cũng cho nàng làm quần áo cưới rồi. Bùi Kiêu đầu tiên là sững sờ, trong đầu lóe lên cái kia mặt đầy lãnh đạm, nhưng là có dung mạo tuyệt sắc kỳ nữ tử. Hắn nhất thời liền nở nụ cười khổ đạo: Bị nàng lấy được rồi chủ chịu sát chi hạch sao? Bất quá cũng tốt, dù sao cũng hơn tiếp tục rơi vào thế giới trong tay chính phủ cường đi. Hy vọng nàng ở phía dưới không nên gặp phải nguy hiểm gì mới phải. Tuyết Na cười lạnh tiếng nói: Mới sẽ không có nguy hiểm gì đâu rồi. Dực Thần Long đã được trở về chính mình bản chất của linh hồn, ý thức đã hoàn toàn trở về. Này cự thần binh hình chiếu lại đang đảo phục sinh mặt ngoài, liền linh hồn thân vệ đội cũng không có một. Phía dưới khả năng ngoại trừ một đám đông người loại trở ra, cho nên Đông Tây Đô sẽ không có đi. Giống như nàng ta dạng chân ma cấp bậc đỉnh, lại làm sao có thể gặp phải nguy hiểm đây? Odin ca ca, ngươi mới không cần lo lắng nàng đây. Tuyết Na lần này lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên toàn bộ đảo phục sinh hài cốt, mỏm đá khối, thổ địa, phía trên tất cả đều toát ra từng trận sáng bạch quang. Này bạch quang nhu hòa nhẵn nhụi, phảng phất là thánh quang một dạng, mà vừa nhìn thấy tia sáng này, Tuyết Na cả người cũng đờ đẫn ở. Tiếp lấy nàng mãnh liền hướng Bùi Kiêu nhào tới, ôm lấy Bùi Kiêu thắt lưng đạo: Odin ca ca, đi, nhanh lên đi, nhân loại các ngươi chính quyền đầu não đã điên rồi, bọn họ thật điên rồi. Bùi Kiêu có chút không giải thích được, hắn nhìn Tuyết Na đạo: Thế nào, chuyện gì xảy ra, ngươi không nên hốt hoảng, đem sự tình nói rõ ràng a. Giờ phút này Tuyết Na thật là gấp đến độ không được. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngoại trừ nàng trở ra, những người còn lại đều là bộ kia ung dung thong thả bộ dáng. Nàng lúc này liền lớn tiếng la lên: Đây là chịu sát chi hạch tự bảo tình cảnh a. Nhân loại các ngươi chính quyền đầu não, bọn họ đã khởi động chủ chịu sát chi hạch tự bảo trình tự. Đi nhanh một chút a. Chịu sát chi hạch bản chất thực ra chính là lấy ra một khối á không gian một mặt. Có thể thời khắc lấy ra á không gian kia vô cùng vô tận năng lượng nguồn. Lúc này mới có thể trở thành chịu sát chi hạch, mà chủ chịu sát chi hạch chặn lấy không gian một mặt càng là khổng lồ. Nếu là tự bạo, nơi này chu vi mấy trăm cây số trong khoảng, cũng sẽ bị cuốn vào mảnh này bị lấy ra á không gian một mặt bên trong. Khi đó, chân chính á không gian lực kéo dưới tác dụng, mọi người chúng ta tất cả đều sẽ bị cuốn vào đến trong á không gian a. Nghe vậy Bùi Kiêu, lập tức liền theo bản năng cả người run lên một hồi. Hắn nhưng là chân chính đã tiến vào á không gian nhân. Kinh khủng kia thế giới, bên trong vô cùng vô tận quỷ quái, còn có thâm thúy được khó mà hình dung địa ngục. Đừng nói là hắn, đó là Cung Diệp Vũ bị cuốn vào đến trong thế giới kia. Phòng trừng cũng thật là giữ nhiều lành ít, như vậy những người còn lại đây. Trương Hằng, Dương Đính Thiên bọn họ đâu? Còn có bọn họ thân nhân đây. Đi, lập tức liền đi. Bùi Kiêu không dám tiếp tục chần chờ, ôm lấy Tuyết Na liền hướng không trung bay đi. Đồng thời trong tay hắn lại vừa là một mảnh màu bạc dòng điện tràn ngập, biến thành một sợi thừng liên. Đây chính là ma liên cách lai phổ nêu. Hắn vung lên này căn ma liên, một con lượn quanh ở kia to lớn khối băng thượng, một đầu khác thì bị hắn giữ tại trên tay. Cứ như vậy dẫn dắt này to lớn khối băng liền bay lên không nổi lên số ngoài trăm thước. Hắn vừa đang bay lên trên, vừa dự định hướng Cung Diệp Vũ cảnh kỳ lúc, vừa lúc đó, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một cổ cự lực đánh tới. Hắn bố trí ở vòng ngoài 6 cây vũ khí lập tức liền nghênh hướng này cổ cự lực. Nhưng là này 6 chuôi vũ khí cũng chỉ là thoáng trông giữ một cái chớp mắt. 6 chuôi vũ khí đồng thời bị đánh nát bấy. Một giây kế tiếp, hắn, Tuyết Na, còn có còn lại 4 người. Phảng phất con ruồi một loại lại bị đánh về phía rồi đảo phục sinh mặt đất. Thình thịch mấy tiếng trầm đục tiếng vang, mấy người tất cả đều bị đánh vào trong đất hơn 10 mét thâm địa phương. Chẳng biết lúc nào, ở đó giữa không trung đứng một tên tóc vàng thanh niên anh tuấn. Người thanh niên này cười hì hì mặt nhìn về phía dưới. Chỉ bất quá hắn con mắt cũng không có nhìn về phía bị hắn đánh vào lòng đất mọi người, mà là nhìn về phía cái kia hóa thành bách mẫu tử sắc thanh quang, đem cự thần binh che phủ ở trong đó không ngừng chiếm đoạt hấp thu Cung Diệp Vũ. Nhân vật chính chi thương vừa mới bắt đầu. Các ngươi những thứ này nhân vật chính vai phụ, vai nữ chính nhiều chút, làm gì gấp như vậy rời đi đây. Thần tay sinh ra huy hoàng một màn, người bình thường nhưng là muốn nhìn cũng không nhìn thấy nha. Người thanh niên này chính là từ ngoại vũ trụ không gian bay tới địa cầu Medai, Elan, hắn chính cười hì hì hướng về phía dưới mở miệng nói. Mà giọng nói của này vừa ra miệng, lập tức liền hóa thành cuồn cuộn sóng âm, truyền bá đến vô cùng xa địa phương. Đồng thời, phía dưới những thứ kia điên cuồng hét lên điên cuồng la. Nhưng chính là không hướng Bùi Kiêu đám người công kích quỷ quái. Bọn họ cũng đều dừng lại tiếng gào thét, lại tất cả đều phảng phất đầu dạp xuống đất một dạng hướng thanh niên tóc vàng này quỳ lại đứng lên. Chính là chỗ này sau một ngăn trở, đảo phục sinh trên mặt đất ánh sáng màu trắng càng phát ra kịch liệt nhức mắt đứng lên. Cơ hồ là đến mắt thường không thể coi mức độ, nhưng là cho đến lúc này, hào quang màu trắng kia lại đột ngột chuyển yếu đứng lên. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, hào quang màu trắng này đã yếu đến phảng phất tiểu hình bóng đèn một dạng sau đó. Ánh sáng màu trắng đột ngột biến mất, dần dần, từ nơi này đất sét, mỏm đá khối thượng nổi lên đỏ như màu máu ám quang. Hơn nữa máu này hồng sắc trở nên càng phát ra sáng lên. Đã, không còn kịp rồi, Tuyết Na thống khổ nhắm hai mắt lại. Này một khắc, trong đầu của nàng duy nhất còn lại chỉ có tuyệt vọng. Trước hào quang màu trắng kia, chính là chủ chịu sắt chi hạch bọc lại á không gian lấy ra một mặt sử dụng công chính năng lượng. Công chính năng lượng một khi hao hết, tiếp theo phát tán chính là á không gian khí tức cùng bản chất rồi. Đón lấy, đến lượt là vị diện dẫn dắt, một phe này thổ địa, đem hóa thành á không gian đại địa. Nói cách khác, nơi này đúng là á không gian đi thông địa cầu lỗ hồng. Lối đi, không cần tiếp tục phải chờ tới năm 2012 ngày 21 tháng 12 rồi. Bây giờ chính là ngày tận thế. Quả nhiên, chung quanh những quỷ quái kia vừa tiếp xúc với này hào quang màu đỏ như máu. Phảng phất mỗi một người đều ăn thuốc hưng phấn một dạng, phần lớn quỷ quái cũng thân thể tăng vọt. Còn có nhiều chút quỷ quái trên người mãnh bộc phát ra đủ loại quang mang. Màu sắc đến, hết sức rõ ràng, những quỷ này quái đột nhiên đột phá đến chân ma vị giai cấp lần. Medai, Elan lúc này mới ha ha phá lên cười đạo. Được, ta dự ngôn quả nhiên thành sự thật. Không cần phải nữa chờ đến hạ xuống một khắc kia. Trước thời hạn liền có thể thu nạp này một kỷ văn minh chủ giác. Nhân loại con, quả nhiên. Một phe này thổ địa biến thành á không gian cửa vào. Như vậy, bắt đầu đi, ta là thứ tư ngục ma thần Medai, Elan, lấy nhân vật chính chi thương. Còn lại sáu vị ma thần A, công kích đi, mục tiêu chính là người trước mắt này. Thứ tám ngục ma thần, nhân loại con, cung Diệp Vũ, nhân vật chính chi thương. Bắt đầu, Medai. Elan tiếng nói hạ thấp thời gian, đảo phục sinh bầu trời không gian mãnh kịch liệt nhăn nhó. Lục đảo thuần tia sáng màu đen mãnh liệt phá mảnh này vặn vẹo không gian. Kể cả Medai, Elan trong tay bắn ra một đảo đen thui ánh sáng. Này bảy đảo ánh sáng chạy thẳng tới hướng cung Diệp Vũ đi. Giờ phút này cung Diệp Vũ đã bắt đầu hấp thu cự thần binh kia lực lượng khổng lồ. Mà chính hắn lực lượng đang ở tăng lên điên cuồng đến. Cộng thêm trước hấp thu linh hồn thân vệ đội lực lượng. Vào giờ khắc này, hắn lực lượng vô cùng tiếp theo ma vương cấp bậc cao cấp. Càng ngày càng gần, chỉ kém một đường. Nhưng chính là kém này một đường lúc, kia bảy đạo thuần tia sáng màu đen đã bay đến trước người. Hắn là như vậy bá đạo vô cùng, không tránh không né. Ngược lại nghênh đón, đồng thời ha ha cuồng tiếu giống lên đạo. Ta là bá vương hạng vũ, ta là chiến thần si vưu, ta là thượng thanh linh bảo thiên tôn. Này một đời ta làm chủ giác, đại vận ở ta, thiên mệnh ở ta, cái gì nhân vật chính chi thương, cái gì chó má ma thần, lực bạt sơn hề khí cái thế, tất cả đều biến thành lão tử lực lượng, phá cho ta. Cung Diệp Vũ cũng không để ý tới nữa, còn dư lại một cái đầu cự thần binh. Hắn cổ khí cả người tử sắc thanh khí, chỉ là dùng sức dung một cái, cả người tử sắc thanh khí câu đều hóa thành tử sắc lôi đình. Từng đạo lôi đình phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía này bảy đạo hắc ám ánh sáng. Đồng thời trong tay hắn tử lôi đao cũng dùng sức hướng về kia bảy đạo hắc ám ánh sáng điên cuồng. Chém đi, không đơn thuần như thế. Hắn mặt ngoài thân thể càng là nổi lên bốn chuôi tử sắc lợi kiếm. Này bốn chuôi tử sắc lợi kiếm so với cái kia tử sắc lôi đình càng sắc bén vô cùng. Này chính là hắn tâm linh ánh sáng đồ vật hóa sau mạnh nhất công kích. Chu tiên tứ kiếm, có thi vân, chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên đáo sử khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, chu lục hãm tuyệt, ban đầu hắn vẫn thông thiên giáo chủ lúc, tự lấy này bản mệnh tâm linh ánh sáng hóa thành thật thể. Bày ra chu tiên kiếm trận, lấy một chọi hai vẫn không rơi xuống hạ phong, lúc ấy địch nhân nhưng là thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên bi pháp tôn A. Có thể thấy này tâm linh ánh sáng kinh khủng, giết chết hết thảy, hủy diệt hết thảy. Chiếm đoạt hết thảy, lấy ra hết thảy, Đây chính là tiệt giáo tên Căn Nguyên. Chỉ cần dám công kích hắn, này tâm linh ánh sáng biến thành tứ kiếm lập tức sẽ gặp đem chém chết chiếm đoạt. Ở nơi này vũ trụ lúc này một chút không để lại. Thật là bá đạo tới cực điểm. Ngay tại cung Diệp Vũ sắp cùng kia bảy đạo hắc ám ánh sáng đối oanh chung một chỗ lúc. Bỗng nhiên đang lúc này, trong lòng ngực của hắn vu nữ Trần tỉnh lại. Không, con mắt còn không có mở ra. Nhưng là vu nữ Trần thân thể bắt đầu từ từ biến thành đen. Phảng phất biến thành bùn đen một dạng, nàng một cánh tay biến thành hắc ám lợi thứ. Mãnh liền hướng cung Diệp Vũ ngay ngực đâm đi xuống. Cung Diệp Vũ còn chưa kịp phản ứng. Hắn tâm linh ánh sáng biến thành tứ kiếm đã chém về phía vu nữ Trần. Trong chớp mắt, vu nữ Trần liền muốn hoàn toàn vẫn lạc. Không. Cùng Diệp Vũ mãnh kêu to một tiếng, tâm linh ánh sáng cùng hắn quan hệ mật thiết nhất, cơ hồ căn bản không cần gì dừng lại thời gian, vẻn vẹn một cái ý niệm vạch qua, kia bốn chuôi lợi kiếm liền lập tức biến mất, cuối cùng không hề chém tới vu nữ Trần trên người, chỉ là vu nữ Trần cánh tay biến thành đen đâm nhưng là không chút nào dừng lại đâm vào cung Diệp Vũ. Ngực bên trong, trong chớp nhoáng này, hai mắt nhắm chặt vu nữ Trần, khóe mắt nàng nơi từng viên nước mắt phảng phất chân châu một loại tuôn ra ngoài. Không, đừng khóc. Cung Diệp Vũ đưa tay vuốt đi rồi vu nữ Trần khóe mắt nước mắt. Nhưng là hắn tâm linh ánh sáng đã tản đi, nếu không phải tiêu đi, vu nữ Trần lập tức sẽ gặp bị cắn nuốt. Nhưng là tản đi tâm linh ánh sáng, kia bảy đạo hắc ám ánh sáng nhưng là không chút nào dừng lại chạy thẳng tới về phía trước. Từng cái đâm xuyên qua cung Diệp Vũ phát ra sấm sét màu tím tầng. Cuối cùng đem cung Diệp Vũ cùng trong lòng ngực của hắn vu nữ Trần đồng thời xuyên qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.